Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Bân không đợi nghe Tần Dược giải thích, bốn đứa trẻ với độ nguy hiểm cấp S đều đi học. Cậu ta cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tên họ viết trên tờ thông báo ở hiện trường. Ba đứa trẻ đều thống nhất quyết định đi học cơn nữa, đều là lớp cấp 2. Chủ yếu là nếu không có Tiểu Yến và Tiểu Ly ở cùng, Tần Dược sợ người khác không khống chế nổi Tiểu Ni bất ổn này. Đúng rồi, Tần Đại Sư, trường học đặc dị chúng tôi muốn mời ngài làm giáo sư thỉnh giảng. Ngài có hứng thú không? Dạy cái gì cũng được hết. Ngụy Bân chăm chú nhìn Tần Dược. Nói thật thì, cho dù là nhân đạo kinh hay là thuật quẻ của Tần Dược, Ngụy Bân đều cảm thấy đây là năng lực rất mạnh. Còn về phương pháp tu luyện, cậu ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cho đến hiện tại, bọn họ cũng không biết Tần Dược rốt cuộc đã tu luyện thế nào mà có thể ở lúc linh khí chưa hồi phục mạnh đến mức độ kia. Tần Dược cũng có chút hứng thú, làm thầy giáo, truyền đạo, giải đáp thắc mắc. Đây cũng là đại công đức. Nghĩ tới đây, Tần Dược nói, vậy mỗi tuần tôi có thể dành ra một tiết dạy phù lục. Ngụy Bân nghe thấy thế lập tức hai mắt lóe sáng. Phù lục, đây là sở trường của Tần Dược mà. Được, tôi thay mặt cục đặc dị cảm ơn Tần Đại Sư. Ngụy Bân sau khi liên tục cảm ơn, không muốn tiếp tục ở lại quấy rầy nên đã rời đi. Một tháng sau đó, cục đặc dị bắt đầu thẩm tra nhân viên thức tỉnh đặc dị của các trường tiểu học cấp 3. Mặc dù chỉ tuyển học sinh đã tốt nghiệp, nhưng những học sinh ở các cấp thấp khác cũng được ghi vào danh sách, đợi sau khi mấy đứa trẻ này tốt nghiệp sẽ gia nhập vào trường học đặc dị. Cục đặc dị thành lập trường học đặc dị, nằm gần phố đồ cổ, rất gần với trang viên của Tần Dược. Bởi vì bọn họ phát hiện, linh khí ở mảnh đất này thật sự nồng đậm. Cộng thêm đây là nơi Tần Dược sống, bọn họ đương nhiên cảm thấy an toàn hơn. Việc xây dựng được tiến hành một cách cấp tốc, trường học của cục đặc dị nhanh chóng được xây nên. Đương nhiên một bộ phận lập tức đưa vào sử dụng, còn một bộ phận vẫn trong quá trình xây dựng. Toàn bộ giáo khu không khác gì một trường đại học, sau này nhất định vô cùng huy hoàng. Ngày 1 tháng 7, lại đến thời gian livestream. Từ rất sớm đã có vô số dân mạng chờ Tần Dược livestream. Hổ Sa cũng dàn trận địa nghênh đón quân địch, so với các trận so tài game lớn mỗi năm còn coi trọng hơn. Các thủy hữu lại gặp mặt rồi. Công việc lót dép hóng livestream. Trên lầu không được rồi. Toàn bộ văn phòng của chúng tôi đều xem livestream. Lãnh đạo đặc biệt dặn dò, xem cũng có lương. Công việc đều dừng lại hết đi. Học sinh đã trốn tiết để xem livestream đây. Không chăm con nữa. Tôi đi chơi đây, tôi muốn xem livestream. Tần Đại Sư khi nào tới đây? Ha ha ha, không biết lần này Tần Đại Sư có livestream ở cửa hàng không ta? Nghe nói lần trước toàn bộ đường đi đều bị bao vây, cuối cùng Tần Đại Sư không mở cửa được. Người bản địa ở Hàng Châu, lúc đó đi hiện trường bắt Tần Đại Sư đi. Hôm nay tôi cũng ở phố đồ cổ này, nhưng tôi thấy vẫn chưa mở cửa. Tháng này Tần Đại Sư rất ít khi mở cửa. Đến rồi. Phòng livestream hơi đơ tí, sau đó lại sáng lên. Mọi người đều thấy Tần Dược xuất hiện trong video. Mọi người chào buổi sáng. Chào buổi sáng Tần Đại Sư. Chào buổi sáng Tần Đại Sư. Chồng yêu chào buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu chồng à, mọi người biết mọi người nói mấy lời này lát nữa Tần Đại Sư phải dỗ tôi bao lâu không hả? Trên khung bình luận đầy ắp những câu nói dí dỏm. Tần Dược cười nói, mấy tháng gần đây, mọi người đừng đến phố đồ cổ, tôi không có ở đó đâu. Hôm nay thông báo tin tức, tôi dự định thành lập một sơn môn, hoan nghênh người hữu duyên ghé đến. Có điều sơn môn bây giờ còn đang xây dựng, chưa đưa vào sử dụng, nhưng trước tiên có thể tuyển một ít người, bao ăn ở, đều là linh thực, giá trị vô cùng cao, cho nên tiền lương sẽ khá thấp, chỉ có 3.000 tệ, hơn nữa môi trường sống xung quanh là ở núi sâu, không có gì để giải trí. Thật lòng muốn thử. Có thể gia nhập vào, trước mắt tuyển 5 đầu bếp, 10 phụ bếp, 50 người làm công việc quét dọn, chạy vặt. Ưu tiên kinh nghiệm phong phú, chịu được cực khổ, mọi người cẩn thận đăng ký, bởi vì lúc đó sẽ phỏng vấn, không chịu được khổ, tâm tính bất ổn, tôi sẽ không nhận. Nghe thấy tin tức này, dân mạng phấn khích lên, Tần Đại Sư, tuyển tôi đi, tôi tốt nghiệp thạc sĩ. Tần Đại Sư muốn người chịu khổ được, tôi thật sự muốn đi. Nhưng tôi tự hiểu mình không phải kiểu người chịu được khổ. Có thể tiếp xúc trực tiếp Tần Đại Sư, có thế nào tôi cũng muốn thử. Đúng vậy, Tần Đại Sư, tôi muốn đăng ký. Một tháng tiền lương chỉ có 3.000 tệ, thật sự quá ít, nhưng linh thực mà Tần Dược nói mới là thứ có giá trị cao. Chỉ là rất nhiều người không ý thức được điểm này, nhưng một vài người đặc dị nghe nói như thế, nóng lòng muốn từ chức ở cục đặc dị, lập tức tới chỗ Tần Dược. Cho dù rửa chén, đưa đồ ăn hay đi quét dọn gì cũng được. Được, sáng 8 giờ, ngày 3 tháng 7, đường Linh Tú, thành phố Hàng Châu sẽ công bố kết quả, nhớ tới đấy, bỡ lỡ rồi thì không biết bao giờ mới có lại đấy. Tiếp theo, chúng ta rút người hữu duyên. Tần Dược rút thưởng, mọi người cũng không thảo luận chuyện này nữa, khung bình luận nhanh chóng thay bằng những tin tức mới. Rút một tể, bao bình an, chọn tôi, đại sư, tôi có việc, đừng chọn tôi không muốn làm người bị hại, thử vận may. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, trong phòng livestream, ngàn vạn lễ vật được tặng ra. 10 phút sau, đã chọn ra 3 người hữu duyên. Chúc mừng Cường đầu chọc, muối ăn, khăn tay cuộn trở thành người hữu duyên. Xin mời người hữu duyên đầu tiên, Cường đầu chọc. Tần Dược kết nối video với người hữu duyên thứ nhất. Sau một lát, trong video xuất hiện một người đàn ông với cái đầu lớn và cổ to. Người đàn ông này dáng dấp quả thật có chút giống Cường đầu chọc. Xin chào Thủy Hữu, xin chào Tần đại sư, không nghĩ tới rút chúng tôi là fan lâu năm của ngài. Tần Dược nở nụ cười, được, fan lâu năm ắt hiểu quy tắc, trước tiên tính mệnh cho cậu. Được, Tần Dược nhìn về phía Thủy Hữu này, sau đó tặc một tiếng. Cậu Cường đầu chọc này có chút thú vị, lòng can đảm lớn, vị Thủy Hữu này, xuất thân nghèo khổ, lúc 5 tuổi ba mẹ ly hôn. Cách chương